Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, Kinh Gia Thiên Địa Động. Thiên tầm ánh con đường phía trước. Thôi, chỉ cần ta thực lực mạnh mẽ xuống, tự nhiên có công bố một ngày. Hắn lắc đầu một cái. Đạo kiếm từ linh đài tạo nên, chém tới rất nhiều tạp niệm đạo tâm không nhiễm bụi trần. Đây là một loại dán vào thiên địa trạng thái. Đối với ngộ đạo rất có tỷ ích. Vương Đằng cất bước tiến lên. Phất tay tản đi sương mù dày đặc. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Một khẩu tiểu quan ngang dọc. Lúc này kinh văn đình chỉ. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Như là chôn xuống vạn cổ vũ trụ. Chúng tiên đều chết. Tiên vực cũng có tổn. Cùng một giới này ngăn cách. Hoàng Thiên Đế muốn diễn biến tiên vực. Triệt để cấu trúc tốt thế giới kia. Cũng là lớn lao thủ đoạn cùng khí phách. Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Chậm chậm mà mạnh mẽ xốc lên chiếc quan tài nhỏ này. Nhất thời hỗn độn độn khí dâng trào. Tiên quang phân tán trong quan tài không có thi hài. Cũng không có người. Dĩ nhiên là một mảnh tiên quang lưu chuyển thế giới thần bí. Nếu là nhảy vào đi vào. Sẽ cảm ứng được nó mênh mông vô biên. Hắn một bước bước vào trong đó. Đi đến chỗ này thế giới thần bí. Tuy rằng vẫn chưa diễn biến công thành. Nhưng cũng có không ít huyền diệu. Như là một chỗ loại nhỏ tiên vực rồi. Ở đây, khai sáng ra thuộc về ta đế kinh. Không thể thích hợp hơn rồi. Vương Đằng tự nói. Quanh thân nhất thời bị lít nha lít nhít hỗn độn khí bao vây. Dường như một mảnh mảnh cổ xưa thiên địa hiển hóa ra ngoài từ trong thân thể của hắn bỗng bắn ra vô. Lượng quang. Một cái lại một cái bí cảnh sáng lên. Tiên thiên ngũ thái cấu kết. Quay lại vô cực Vương Đằng như là trở thành một mảnh tiên cổ hư vô. Mơ mơ hồ hồ lại biến đổi. Rồi lại như là hóa thành vạn đạo đầu nguồn. Tất cả về lưu. Thần liên vũ động tàn phá. Nếu là ở bên ngoài. Hơn nửa đã chôn vùi khắp nơi biển sao. Bàng bạc khó có thể tưởng tượng ta chi đạo. Lấy ngũ thái làm cơ sở. Quay lại vô cực hỗn độn, sở cầu duy ngã duy thật, siêu thoát ràng buộc, tất cả do tâm, đều ở dưới quyền, dưới chân, trong lòng, hắn chậm rãi tự nói. Từ tu hành bắt đầu, từng bước một mạch lạc đều rõ ràng hiển hóa ra ngoài như là một cái lại một cái Vương Đằng đang. Hiện ra, từng người diễn dịch một đại bí cảnh huyền diệu chính mình sáng chế ra 5 bí cảnh lớn kinh văn. Giao hòa. Càng thêm êm dịu không chút tì vết, leo về càng chỗ cao cùng lúc đó, trời xanh có cả một bộ to lớn đạo đồ bỗng dưng hiển hiện ra. Ngang qua cửu trọng thiên, phiêu dung biển sao ngàn tỷ dặm hết thảy sinh linh đều cảm nhận được cỗ này sức mạnh bàng bạc ngửa. Đầu nhìn trời, bức kia to lớn đạo đồ che đậy tất cả, trải rộng tinh không mỗi một tấc góc, dường như có thể hiện ra ở trong tim người ta. Dấu vết ở nơi sâu xa nhất như là ở mượn chúng sinh ngộ đạo. Diễn biến tối cường con đường, ngũ thái làm cơ sở. Quay lại vô cực, chấm ngoặc kép, từng tiếng hùng vĩ kinh văn tụng niệm thanh âm từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Thậm chí đè ép cửu thiên thập địa, lệnh ngọc hoàng thánh linh chỗ độ đế kiếp đều lờ mờ rồi. Nương theo kinh văn vang vọng, trong tinh không bỗng mông lung lên, như là ở hồi tưởng. Muốn nương theo âm thanh kia đồng thời hồi tưởng, nghịch phản đến vô cực hỗn độn. Đây là kinh văn hiện thế dị tượng. Trời ạ, quá mức khủng bố. Xưa nay đế hoàng sáng kinh cũng không từng xuất hiện như vậy chấn động nhân tâm dị tượng. Là phải đem cửu thiên thập địa đều đồng thời hóa thành hỗn độn sao? Vạn linh đều run, như vậy dị tượng có chút dọa người. Dĩ nhiên do hư hóa thực, ảnh hưởng đến hiện nay sao? Quả thực chưa từng nghe thấy, lẽ nào là tiên kinh hiện thế hay sao? Dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến đương đại. Khó tránh khỏi có chút dọa người. Là người phương nào ở sáng pháp? Trong hoàn vũ nhân vật mạnh mẽ đều bị đã kinh động từng chùm ánh mắt chiếu đến. Lại căn bản là không có cách lĩnh ngộ bức kia đạo đồ bên trong huyền diệu khó hiểu. Khó mà nói rõ này làm bọn họ khó chịu không gì sánh được. Bằng trời báu vật đang ở trước mắt, nhưng không cách nào lĩnh ngộ, cùng hỏa thiêu giống như khó chịu nhưng, bắt đầu nhưng là một bộ tuyệt nhiên không giống cảnh tượng hỗn độn thiên đình bên trong vương gia. Cùng nguyên thủy hồ tộc nhân từng trận kinh ngạc thốt lên nhảy nhót. Bọn họ có thể từ trong đó được một chút thể ngộ bởi vì bọn họ cùng vương đằng huyết mạch liên kết. Có một tia khí thế ở dẫn dắt, được lợi ích to lớn vo ve. Toàn bộ hoàn vũ đều đang rung động. Từng đường cảnh tượng kỳ dị kinh thế hiện ra, như là ở ăn mừng. Hoan hô bản kinh văn này dáng thế bức kia đạo đồ càng lớn lao. Gần như ngưng tựu thực chất. Đầy rẫy khó có thể nói nên lời ảo diệu trong tinh không chảy xuôi hỗn độn khí càng nồng nặc. Như là ở trải qua một cái hoàn chỉnh diễn biến quá trình cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Sau đó đoàn thành một điểm, như khai thiên tích địa vụ nổ lớn, sinh ra tất cả, trở thành một cái hình người thiên đế. Tấm lưng kia, là thiên đế, sẽ không sai, thì ra là như vậy. Dị tượng kinh thế, là thiên đế ở sáng kinh văn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên đúng rồi. Hiện nay trên đời, có năng lực sáng chế như vậy kinh văn. Cũng chỉ có vị kia thiên đế liền ngay cả chính đang tiếp dẫn đế kiếp Ngọc Hoàng Thánh Linh đều phải. Yếu hơn không ít, khó có thể so với. Từ không đến có, từ có đến không, hỗn độn, cũng là vạn vật. Đạo kia ngưng tụ ra bóng dáng thăm thẳm thở dài. Hình như có ngộ ra ở hắn quanh thân. Một viên lại một viên tiên phù sáng lên, cổ xưa mà thuần túy dường như bao hàm vạn đạo chi lý. Đều là vương đằng đối với con đường thể ngộ cùng diễn biến. Bao hàm hắn tất cả vào đúng lúc này dung hợp, thành tựu vô thượng kinh văn. Ào ào ào, một cách không ngờ, ở đây kinh văn hiện thế một khắc, nhưng không có lôi kiếp giáng lâm mà là từ phía chân trời vô cùng chỗ cao rủ xuống tảng lớn thụy. Khí cùng thải hoa từng con tiên linh vờn quanh mà phi. Mang theo lưu quang này. Đây là trời xanh xúc động. Thiên địa cùng chúc. Thiên đế đến tột cùng sáng chế thế nào kinh thế kinh văn a. Thiên đế. Trời đế hoàng a. Thiên này đều muốn nghe hắn nói. Đều muốn tôn hắn ý. Chấm ngoặc kép. Không ít biết được bí ẩn tu sĩ đều là trợn mắt ngoác mồm quá mức phi phàm. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trời xanh ăn mừng một phần kinh văn hiện thế. Quan tài đồng diễn biến không trọn vẹn thế giới tiên vực bên trong tôn kia bị hỗn độn khí vờn quanh. Bóng dáng nói nhỏ, vạn đạo đều cùng gieo vang. Hóa thành kinh văn một phần ta kinh văn. Liền là của ta đường. Là thích hợp nhất ta. Người khác có lẽ có thể tu hành. Nhưng tuyệt đối không đạt tới độ cao của ta. Học ta giả sinh. Giống như ta giả vong nếu là muốn thu được càng cao hơn thành tựu. Tự nhiên muốn tự mình đi ra một con đường đến. Vương đằng giống như có cảm giác. Trước người từng viên tiên phù ngưng tụ mà lên. Hóa thành một phương cổ điển sách ngọc trên đó ngũ thái xoay chuyển diễn biến. Quay lại vô cực, chảy xuôi cao siêu đạo vận cùng lúc đó. Kia trời xanh hạ xuống thụy khí cùng tiên linh cũng đến. Tất cả đi vào trong cơ thể hắn lệnh thực lực của hắn lần thứ hai tinh tiến. Bước ra kiên cố một bước nhưng, từ thời khắc này lên, hắn chỗ con đường tu hành liền cùng chư vị đại đế cổ hoàng không giống muốn đi ra một cái chính. Mình đường thành tiên, ngoại giới thiên đế kinh văn xuất thế dị tượng chậm rãi trừ khử. Nhưng vẫn chấn động vô số sinh linh mọi người tranh nhau truyền tụng hắn tên húy. Biết được một bộ vô thượng kinh văn xuất thế. Có lẽ, đem ở đời sau tạo nên vô số tuyệt đại cường giả. Ầm ầm ầm, biển sao nơi sâu xa. Hùng quan bên ngoài Ngọc Hoàng Thánh Linh giò tay. Phá vỡ cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. Đem đánh nát bấy hắn mặt không hề cảm xúc. Triệt để phá kiếp công thành. Thành tựu đế vị trong chớp mắt này. Vũ trụ vạn đạo đều đang gào thét. Toàn bộ trong tinh không các loại xích thần trật tự đều phải bị áp chế lại. Từ thành tựu này một người, hắn một mình cao cao tại thượng, nhìn xuống tinh không, trong toàn bộ vũ trụ đại đạo quy tắc cũng bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Bắt đầu thay đổi, một đạo chí cường pháp tắc đem muốn trở thành duy nhất. Che đậy tất cả, trấn áp đại đạo, nhưng, mắt trần có thể thấy, ở vùng thế giới này vạn đạo cùng với bóng người của hắn bên trên còn hiển hóa ra một mảnh vô ngần. Hỗn độn hài. Bên trong tự thành đại vũ trụ, một đạo sinh vạn đạo, như là siêu thoát rồi đi ra ngoài. càng thêm cao miểu, siêu nhiên, đó là Thiên Đế Đại Đạo, Thiên Đế Chính Quả, hắn siêu thoát vạn đạo bên trên, bản thân viên mãn. Hí, thì ra là như vậy, chẳng trách Ngọc Hoàng Thánh Linh dám chứng đạo, hắn tất nhiên là hiểu rõ cái này bí ẩn. Thiên Đế, quả nhiên là vạn đạo đầu nguồn, chí cường tồn tại, siêu thoát với vạn đạo bên trên, không người nào có thể vượt qua hắn, cho dù hậu thế có người chứng đạo, cũng vĩnh viễn ở đạo của hắn dưới. Thời khắc này, vô số người đều nghẹt thở, bị liên tiếp khiếp sợ, có chút khó có thể tự tin không ngờ. Một thế này dĩ nhiên sẽ xuất hiện hai vị không thiếu sót đại đế, một vị vạn đạo cộng tôn. Đúc ra một đời huy hoàng, một vị siêu thoát vạn đạo. Vượt lên tất cả bên trên, cho dù có người chứng đạo, cũng không cách nào so với cái thế vô song Thiên Đế. Hắn đã là ở vào một cái địa vị siêu nhiên, nhưng đối với vũ trụ vạn tộc, chí ở đế lộ các thiên kiêu mà nói, liền cũng không phải là một tin tức tốt, bọn họ sắc mặt trắng bệch. Nhất thời liền âm u Ngọc Hoàng Thánh Linh thành đạo, sau đó người cũng không thể lại thành đế, chỉ có sau khi hắn chết vạn năm, đại đạo áp chế tiêu tan mới có thể lần này, bọn họ chỗ tranh đế lộ liền trở thành công dã tràng. Mất đi ý nghĩa, một thế này vốn là có một tôn hỗn độn thiên đế trên đời. Ép tới vạn tộc thiên kiêu đều im lặng, con đường phía trước khó tìm may mà bọn họ vẫn chưa cảm nhận được cỗ kia vạn đạo cảm giác ngột ngạt. Biết được thiên đế khác với tất cả mọi người, vì vậy trong lòng vẫn còn có một hơi lưu giữ. Đang tiếp tục tranh, nghĩ cần phải nắm chắc này thiên đế đưa cho một tia hy vọng. Nhưng bây giờ Ngọc Hoàng này chứng đạo, nhưng là triệt để đánh tan bọn họ. Ha ha ha, cổ lộ tranh đấu, càng là một kết cục như vậy. Đế lộ, đế lộ, đế lộ, chúng ta chung quy vẫn là người khác huy hoàng trên đường phong cảnh. Làm nền a, công dã tràng, chung quy công dã tràng. Chấm ngoặc kép, trong hoàn vũ, từng vị thiên kiêu tâm thần chấn động dữ dội. Gần như có chút trưởng khống không ngừng, loại này cuối cùng một tia hy vọng cũng bị phá diệt cảm. Giác, đủ khiến người tan vỡ, bi, nộ, không cam lòng, có thể như thế nào đây? Hắn từ hắc ám náo loạn đại viên mãn xuất thế, thậm chí là chúng sinh ra một phần lực. Hiện nay chứng đạo tự nhiên chuyện đương nhiên, nói là thời cơ tới đất trời đều đồng lực cũng không quá đáng. Cũng có cường giả tiền bối than nhẹ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chính là cho bang này người trẻ tuổi cơ hội cũng chưa chắc có thể tranh chấp quá vị kia thánh linh. Nhân ra đường đường chính chính xuất thế, tham chiến bình loạn, sau đó chứng đạo, không người nào có thể nói cái gì. Cũng không có người dám nói cái gì, như vậy một tôn ngăn cản quá hắc ám náo loạn đế giả. Tóm lại là tốt đẹp. Lôi kiếp kết thúc, Ngọc Hoàng Thánh Linh thân hợp thiên tâm ấn ký, thành tựu hoàn chỉnh không thiếu sót đương đại đại đế, thậm chí lấy hắn tích lũy mà nói, ở trong cảnh giới này, cũng tính được là mạnh mẽ bước xuống một bước. Đấu chuyển tinh di, trực tiếp xuất hiện tại vương đằng bên cạnh hai người đạo. Ở hiện ra, Ngọc Hoàng quanh thân từng đạo huyền hoàng chi khí bốc hơi. Hóa thành một phương phục gia thân, đầu đội vương miện, chảy xuôi độc tôn một đời mạnh mẽ khí thế, vương đằng bốn phía một mảnh hỗn độn. Vạn đạo giao hòa, vọt tới tất cả đều là trừ khử trong vô hình, trở thành một phần của hắn, đây là một loại đáng sợ cướp đoạt cùng đồng hóa. Vô thanh vô tức, khó có thể chống lại. Thiên tâm ấn ký, liền để cho ta tới nhìn một cái có cái gì chỗ bất đồng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Ngọc Hoàng ánh mắt sáng ngời, từ trong cơ thể chậm rãi dâng lên một khối óng ánh thần quang. Bên trong ánh sáng xước xước, dường như vĩnh hằng bất diệt, đây chính là thế giới này thiên tâm ấn ký. Lệnh vô số người ngóng trông, tranh cướp tồn tại, mà thiên tâm ấn ký bản chất chính là thiên địa quy tắc, vạn dấu vết của đạo, tất cả ngưng tụ ở một chỗ mà hình thành. Khống chế nó chẳng khác nào là khống chế một vùng vũ trụ này. Ở xa xôi thời đại loạn cổ, cũng có người đem xưng là tiên vương cơ, có thể dung hợp vật ấy. Tuy rằng không có nghĩa là tất nhiên có thể thành tựu tiên vương, nhưng cũng tương đương với có một cái cơ sở, vượt qua người thường rất nhiều, có càng to lớn hơn hy vọng, Tuy rằng lần đầu ngưng tụ thiên tâm ấn ký mới là hiệu quả tốt nhất, tăng lên lớn nhất, nhưng hậu thế chỗ hiện ra cũng sẽ không kém trên quá nhiều. Đủ để lệnh tu sĩ nhìn thấy càng đường xa, quét sạch trở ngại, thì ra là như vậy. Đương đại đại đế cùng khác loại thành đạo giả chênh lệch cũng liền ở ngay đây rồi. Vương Đằng, thiên nhãn xoay chuyển, bên trong đan dệt ra chính mình chỗ diễn biến tiên văn. Ở thôi diễn tìm hiểu thiên tâm ấn ký huyền diệu mơ hồ có mấy phần cảm ngộ dưới cái nhìn của hắn. Nếu là có khác loại thành đạo giả cùng đương đại đại đế một trận chiến, có lẽ có thể giao thủ, ác chiến thậm chí chém giết đẫm máu. Nhưng khó có thể thủ thắng đương đại đại đế là cùng thiên tâm ấn ký kết hợp lại. Vạn đạo thừa nhận, cùng hắn đối kháng thì tương đương với đang đối kháng với mảnh này cửu thiên thập địa. Càng thêm khó khăn, nhưng, nếu là có đủ sức mạnh to lớn hỗ trợ lẫn nhau tá. Gia trì, cũng chưa chắc không thể san bằng những này chênh lệch. Thiên địa bản nguyên nhất áo nghĩa, cũng là thành đế sau quan trọng nhất cơ duyên. Tìm hiểu lên cũng là dài lâu không gì sánh được. Không phải nhất thời một ngày công lao. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở thiên tâm ấn ký trước. Cùng trong cơ thể mình diễn biến vạn đạo tướng xác minh đây là một loại cổ kim chưa từng có tạo hóa. Cái nào đương đại đại đế dám đem này căn bản nhất đồ vật triển lộ ra. Tùy ý dung người tham ngộ. Cũng chỉ có Vương Đằng như vậy. Bản thân chứng đạo hỗn độn đế vị. Sau đó phân thân lại chứng đương đại đế hoàng mới có thể làm được. Một môn song đế, nếu là bị người biết được, hơn nửa muốn náo động toàn bộ cửu thiên thập địa, lệnh vô số sinh linh mắt trợn tròn bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Hai vị này đương đại đế giả, dĩ nhiên là cùng một người. Ngoại giới, rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau một vị này chứng đạo thánh linh hoàng giả. Tựa hồ có chút đặc biệt dáng vẻ. Mới vừa phá kiếp liền biến mất không còn tăm hơi không có bất luận cái gì dư thừa cử động. Là trở về củng cố cảnh giới sao? À, xem ra lánh đời cũng thật là một cái quyết định chính xác. Hai tôn không thiếu sót đương đại đại đế. Còn đều là chiến lực mạnh mẽ hạng người. Nếu là tâm huyết dâng trào muốn bình cấm khu. Kia thật đúng là khó xử cục diện. Chuẩn bị chút che lấp khí thế đồ vật đi. Không nên bị thôi diễn đến. Nếu lựa chọn tị thế, liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, quá mức ngủ đông xuống, cũng không phải lần đầu tiên như thế nấu. Không sai, vạn cổ năm tháng đều chưa từng chôn xuống chúng ta, chẳng lẽ còn gắng không nổi hắn một cái đương đại đại đế à? Biến mất ở không biết nơi trong cấm địa sinh mệnh, đều là truyền ra không tên thần niệm lẫn nhau tiếp xúc liền chớp mắt trừ khử. Không nguyện bị phát hiện, luân hồi hài. Đập vào mắt đều là một mảnh màu bạc, như là vô tận tinh hà buông xuống, hội tụ thành đại dương ở nơi sâu xa, có một gốc to lớn cổ thụ, một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ kiến tạo ở trên thân cây một tôn hùng vĩ bóng người màu đen. Đứng lặng ở giữa, thăm thẳm mà thán, lại sai qua một vị ư, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.